Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 793, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 13. Hai người các ngươi bớt ở chỗ này một sướng một họa giúp nàng nói chuyện. Ta nói cho các ngươi biết. Ta ngày hôm nay đánh không chỉ là nàng một cái. Là các ngươi ba cái. Trong giọng nói. Quý Ức động tác thật nhanh lần nữa giơ tay lên. Hướng về phía còn lại hai nữ nhân trên mặt. Một người nặng nề quơ một cái tát. Theo đùng đùng hai đạo cái tát vang dội âm thanh kết thúc. Quý Ức lại nộ khí đằng đằng mở miệng. Về phần lý do, đánh các ngươi ba cái, yêu cầu lý do sao? Ba nữ nhân đầu tiên là bị Quý Ức đụng, sau đó lại không giải thích được bị quăng bạt tai, khó tránh khỏi đáy lòng bực bội không phục. Cho dù trên lầu còn có người đang đợi mình, các nàng cũng không lo nổi lên lầu. Trong đó một cái tính khí hơi nóng nảy nữ nhân, trước nhất có phản ứng, trong miệng vừa mắng thô tục. Một bên hướng về phía Quý Ức dương nanh múa vuốt liền nhào tới. Ngay sau đó, còn lại mặt khác hai cái. Cũng một trước một sau đi theo thong thả lại sức. Xông lên giúp trước nhất có phản ứng nữ nhân kia. Thật ra thì nói lời thật lòng. Quý Ức là bởi vì các nàng nói hạ quý thần nói quá khó nghe. Mất lý trí, mới có thể tại dưới xung động động thủ đánh người. Nàng căn bản chưa từng nghĩ. Đối phương là ba người. Mà nàng chỉ có một, mãi đến ba người phản kích thời điểm, nàng mới ý thức tới cái vấn đề này. Lấy một địch ba, nàng một người một ngựa khẳng định quả bất địch chúng. Thấy thế nào làm sao đều là nàng muốn thua thiệt. Liền ngay cả Quý Ức đáy lòng cũng nghĩ như vậy. Có thể sự tình đã phát sinh, mũi tên đã rời cung. Coi như là nàng bây giờ muốn nhận túng, cũng sẽ không có cơ hội này. Nàng duy nhất có thể làm chính là kiên trì đến cùng đánh trả. Dù sao có thể trả đũa bao nhiêu tính bao nhiêu. Vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Miễn cưỡng bị đánh. Thẳng thắn mà nói. Quý Ức tại ba người hướng về phía chính mình nhào lên thời điểm. Nàng thật sự làm xong bị đánh cho một trận dự định. Thậm chí, nàng còn nghĩ. Chính mình nếu là trên mặt bị bắt tổn thương. Tóc bị nhéo rớt một áp chế. Thậm chí bông tai bị người kéo xuống tới phá vỡ lỗ tai. Ghê gớm mấy ngày kế tiếp thông báo chậm lại hoặc là hủy bỏ. Bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không biết có phải hay không là bởi vì đối với Quý Ức mà nói. Đây là tử chiến đến cùng. Nàng ôm đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh dứt khoát. Đưa đến nàng vượt xa bình thường phát huy. Không biết có phải hay không là bởi vì các nàng mắng hạ quý thần. Kích thích nàng cả người trở nên vô cùng cường đại. Càng không biết có phải hay không là bởi vì cái kia ba nữ nhân thật sự là quá thức ăn. Nói tóm lại, làm xong xấu nhất tính toán Quý Ức. Đang cùng ba nữ nhân xé đánh thắng được trình trong. Căn bản không có quả bất địch chúng cái này nói một chút. Cũng không có bị ba người đánh tơi bời một màn này. Thậm chí về số người chiếm hạ phong nàng. Lại có thể đang đánh giá trong quá trình chiếm thượng phong. Hơn nữa còn là lớn hơn gió. Nàng chẳng những trên mặt không có bị quào chày. Tóc cũng không bị tháo ra một đống. Liền ngay cả bông tai dây chuyền đều êm đẹp bội đeo ở trên người. Xem xét lại cái kia ba cái. Trên mặt dấu bàn tay sưng đỏ vô cùng dễ thấy. Trên cổ vết quào ra máu. Trong đó một người có mái tóc thưa thớt nữ hài nắm một chòm tóc đang tại rơi lệ. Một cái khác thét lên chính mình tốn mấy chục ngàn đồng tiền mua chiếc nhẫn không biết chạy đi nơi. Đâu rồi, Quý Ức ngược lại cũng không phải toàn thân trở ra. Tối thiểu kiểu tóc giải tán. Cẩn thận chọn một buổi chiều váy bị xé hư rồi. Trên cánh tay có da máu vết quáo. Bụng cùng sau lưng cũng bị đạp mấy đá. Nhưng so với nàng trước thời hạn dự đoán tình trạng. Nhưng là muốn tốt rất nhiều. Chờ đến bảo an vội vã chạy tới. Đem các nàng sau khi tách ra, Quý Ức mới ý thức tới. Cái kia ba nữ nhân, cũng chính là miệng lợi hại một chút. Trên thực tế đều là túi rơm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,